Chương 1691, ai cũng không thể đem ngươi cùng ta tách ra. Thông minh. Lâu Già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành cười cười, sau đó đứng ở Nguyệt Khuynh Thành trước mặt, có chút đi cả nhắc, hôn lên Nguyệt Khuynh Thành môi. Chuồn chuồn lướt nước giống như một hồn, cực kỳ mau rời đi. Lâu Già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, Nguyệt Khuynh Thành, bất kể là trước kia, vẫn là hiện tại, ta Lâu Già yêu, mãi mãi cũng chỉ có một người, cái kia chính là Nguyệt Khuynh Thành, cho nên bất kể là ai nói ca ý gì, chỉ cần không phải ngươi chính miệng nói với ta, ta cũng sẽ không nghe, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, ngoại trừ ngươi Nguyệt Khuynh Thành nói chuyện, bất kể là ai, cũng không thể đem ta và ngươi tách ra. Nếu như là Khuynh Thành để cho hắn đi, nàng mới sẽ rời đi. Nếu không mặc kệ cái khác người nói cái gì nàng đều không sẽ tin tưởng. Nghe xong Lâu Già nói chuyện, Nguyệt Khuynh Thành cứ như vậy nhìn xem Lâu Già, sau đó đưa tay đem Lâu Già ôm vào trong ngực, túi đầu hôn lên. Một hôn qua đi, Nguyệt Khuynh Thành đem Lâu Già chăm chú ôm vào trong ngực, ta không biết trước kia là tại sao cùng ngươi tách ra, nhưng là bây giờ chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta thì sẽ không nhường ngươi rời đi. Thanh Phong khi đi tới thời gian, nhìn thấy chính là một màn này. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy chủ nhân như vậy quan tâm khẩn trương bộ dáng. Chủ nhân sợ là không thể rời bỏ Thiên Kha thế nhưng là ma tộc bên kia là tuyệt đối sẽ không cho phép chủ nhân lấy một cái nhân loại. Nên làm cái gì Thanh Phong? Ngay tại Thanh Phong xoắn suýt thời điểm, Nguyệt Khuynh Thành nắm Lâu Già tay đi tới Thanh Phong trước mặt. Ngươi làm sao ở nơi này? Thanh Phong nghe vậy tức khắc nói ra, chủ nhân ngươi chậm chạp không có tới. Ta nói với bọn họ tới nhìn ngươi một chút. Đi qua đi. Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nói một câu, sau đó liền mang theo Lâu Già hướng về đi về phía trước đi. Thanh Phong đi theo phía sau hai người, trong lòng nói không nên lời tâm nhét. Cứ như vậy, ba người tâm tư dị biệt đi tới phòng trước. Một đường phòng trước, Nguyệt Khuynh Thành giống như là biến thành người khác một dạng. Đại ca. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Tháng Thiên hô một tiếng, nháy nháy mắt, đại ca. Sao ngươi lại tới đây không đợi Tháng Thiên nói chuyện? Nguyệt Khuynh Thành tiếp tục nói, đại ca đều thật nhiều ngày không tới tìm ta. Thất đệ, đại ca trước mấy ngày có chút bận rộn, hôm qua nghe nói từ Tây Quốc bên kia cầm giải dược đến, ngươi cu nở dê không sao, cho nên nay Thiên đại ca mới mang lấy bo nở họ cùng một chỗ tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Sự tình Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem đám người, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ. Là chuyện gì là như thế này, đêm qua trong hoàng cung hoàng hậu cung điện bốc cháy, đồng thời phụ hoàng dẫn người chạy tới thời điểm, vừa vặn nhặt được một tờ giấy lớn, tuyên giấy trên đó viết, vì thuộc phi báo thủ, cho nên đại ca mới tới tìm ngươi, muốn hỏi một chút thất đệ có biết hay không cái gì, dù sao lúc trước trận kia hỏa thất đệ cũng ở tại chỗ, nếu như biết rõ cái gì nhất định phải nói cho đại ca, mẫu hậu là bị hoan uổng, dù sao lúc trước phát sinh chuyện kia thời điểm. Mọi người đều biết mẫu hậu cũng không tại trong cung. Hòa Nguyệt Khuynh Thành kinh khủng nhìn xem Tháng Thiên, ta không biết, ta cái gì đều không biết, thật lớn hỏa, ta rất sợ, mẫu phi, mẫu phi. Thái tử điện hạ. Thanh Phong xem xét Nguyệt Khuynh Thành cái dạng kia, tức khắc nói ra, ta vừa rồi liền đã nói với ngươi, thất hoàng tử không nghe được hỏa, ngươi tại sao còn muốn ở trước mặt hắn nói Thanh Phong, ngươi mặc dù là Tây Quốc ngũ hoàng tử, nhưng là ngươi không nên lầm. Nơi này là Đông Quốc, ngươi như vậy cùng bản cung nói chuyện, còn đem bản cung để ở trong mắt sao? Thái tử điện hạ, hoàng thượng nói, bất kể là ai, chỉ cần đối với thất hoàng tử bất lợi, ta đều có thể nói cho hắn biết, hoàng cung cháy. Thất hoàng tử một mực ở trong phủ đệ, làm sao lại biết rõ cái gì?